anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 4, tạo lên sóng gió. Góc truyện audio.com. Hân à, ba mẹ phải đi công chuyện, con ở nhà trông nhà cẩn thận nha. Mẹ nhỏ từ dưới nhà nói vọng lên và còn hàng ngàn câu nhắc nhở quen thuộc khác. Đúng vậy, Hân, Nguyễn Hoàng Ngọc Hân chính là tên của nhỏ. Cái tên khá hay đó chứ. Vâng ạ, nhỏ nói vọng xuống rồi nghĩ thầm. Vậy là có thời gian để tạo dựng một si căng đan thú vị rồi. Đóng cửa xong xuôi, nhỏ phóng như bay lên phòng, xém chút là ngã SML. Nhảy phóc lên cái ghế, đưa tay chỉnh lại mắt kính hệt như một bà cụ non, nhỏ ngồi dò lại cái V-Line mà BTS mới cập nhật, chụp màn hình một số cảnh cần thiết và bắt tay vào công việc Photoshop của mình. Nói là chỉ chỉnh sửa một chút để người ta không nhận ra chứ thật ra cũng mất một khoảng thời gian khá lâu đấy. Chỉnh chỉnh rồi lại xóa xóa, lỡ tay một cái là lại phải làm lại. Mệt lắm đấy chứ, sau 15, làm bạn với một đống ép trinh sửa ảnh khác nhau nhỏ cũng phủi tay thở. Phù, rồi tự thưởng cho mình một miếng snack. Ha ha perfect, quả này các anh ăn no si căng đan rồi BTS ạ, lần mò lên cái nick Facebook nổi như cồn của mình. Cái đầu tiên đập vào mắt nhỏ hàng nghìn thông báo mà toàn của fan và anti-fan cãi nhau thôi chứ. Nhỏ quá quen rồi, lục đống ảnh vừa chỉnh sửa nó đăng lên kèm caption. Nghe Ami nói BTS yêu thương nhau lắm mà. Lẽ nào đây là định nghĩa của yêu thương, sao theo một nguồn tin khá uy tín bên Hàn thì nguyên nhân của cuộc ẩu đả này là một cô nữ sinh cấp 3 trường SOPA. Bố bang đã lên tiếng nói rằng đang cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã về hành động của những đứa con vàng con bạc của mình. Mà con cái gì, căn bản là BTS kiếm ra tiền cho bang si. Hy úc nhờ những bài hit của mình thôi, dù mình không phải fan nhưng cũng thấy nhục nhục thay cho hình ảnh của Hàn Quốc. Đọc đi đọc lại, nhỏ cảm thấy khá khâm phục cái tài năng viết lách của mình. Quả này chắc sẽ có người thuê nhỏ viết bài chửi idol quá. Rồi, post, à vâng, bài đăng đã không ngần ngại mà. Thả thính, lung tung để rồi mới đăng đã câu được hàng loạt phẫn, ngạc nhiên rồi CMT, xe bay tư thúc loạn xả. Và nhỏ tất nhiên cũng không quên đăng lên các trang mạng xã hội khác như Twitter, Insta. Và có một điều hiển nhiên, cái tình trạng như ở Facebook cũng xảy. Thông tin mà nhỏ vừa cập nhật đã gây ra một cơn bão không hề nhỏ ở Đại Hàn Quốc. Báo chí cũng đã đánh hơi được và bắt tay vào công việc của mình. Và sao đây nhỉ, có mấy người lại phải ăn gạch thôi, ha. Thật đáng thương mà, đôi lời làm nhảm, câu chuyện này là công sức và tâm huyết của hai quản lý nhóm đó là Min, Big Boss, và Sunny, Phó Boss ạ, đọc rồi cho xin ít nhận xét để hai bọn mình có thêm động lực để ra chép ạ, cam sa. Nàng nào mà bơ là hai bọn này hơn đấy. Cách chương.